Chương 264, vấn đề. Mẫu sào bên trong dị tượng sau khi biến mất, Bạch Kiêu suy tính thật lâu, thu hồi cốt mâu, cũng thu liễm sát ý. Mặc dù hắn cũng rất muốn vung vẩy cốt mâu, vạch phá thương khung, đuổi theo những cái kia con mắt tung tích, nhưng hắn rõ ràng hơn, bây giờ không phải là xung động thời điểm. Hắn là đến cấy ghép ma chủng, không phải đến tìm tòi nghiên cứu mẫu sào chỗ sâu huyền bí. Hơn nữa cấy ghép quá trình bên trong, ma đạo sĩ trên thực tế là ở vào một loại phi thường huyền diệu hư thực điệp gia thái. Tiến vào mẫu sào nội bộ cũng không phải là ma đạo sĩ nhục thân, mà là lấy ma thức làm hạch tâm, bày biện ra hình chiếu, mà loại này hình chiếu cũng không thể hoàn toàn kế thừa ma đạo sĩ nhục thân tố chất, cho nên Bạch Kiêu tại mẫu sào bên trong cũng không thể được hưởng trong thực tế sức chiến đấu. Đương nhiên, trên lý luận nói, ma chủng di chuyển quá trình cũng không cần cái gì sức chiến đấu, chỉ cần cấy ghép người có thể thu liễm hảo tâm thần của mình, không cần bản thân hù dọa bản thân, tại mẫu sào bên trong là sẽ không nhận bất kỳ thương tổn gì, lại càng không có địch nhân gì xuất hiện. Về phần Bạch Kiêu mới vừa kiến thức kinh lịch, thật sự là xưa nay chưa từng có, không có bất kỳ cái gì có thể tham khảo kinh nghiệm, mà Bạch Kiêu cũng không có ý định mạo hiểm đi làm cái thứ nhất nhà thám hiểm. Nếu hiện tại hết thảy đều khôi phục bình thường, vậy liền mau chóng hái ma chủng, trở về hiện thực, đem nan đề giao cho những cái kia giỏi về giải mã đại sư tốt. Thu hồi cốt mâu sau, Bạch Kiêu lực chú ý lần nữa trở về dưới chân, tầng kia sáng tỏ màn thịt lại khôi phục trước kia hơi mờ hình thái, không còn phản xạ đỉnh đầu cảnh tượng. Màn thịt phía dưới, huyết nhục sôi trào, cuồn cuộn, sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ. Bạch Kiêu hướng về phía trước đi hai bước, đi tới lúc trước khóa chặt qua vị trí, cũng là bốn phương tám hướng huyết tương hội tụ chỗ, sau đó mũi chân hướng phía dưới một chút, liền đâm thủng dưới chân màn thịt, lập tức máu tươi chảy ra, mà ở suối máu bên trong, một khỏa tựa như trái tim vậy viên thịt, chính mạnh mẽ đanh thép địa co vào, bành trướng lấy, mỗi một lần thu phóng đều sẽ từ mặt ngoài lỗ nhỏ bên trong phun ra nóng rực máu chảy. Bạch Kiêu ánh mắt thoáng nhìn, biết đây chính là bản thân thứ muốn tìm. Ma đạo sĩ hai lần cấy ghép, tại mẫu sào bên trong tìm kiếm ma chủng quá trình, trên bản chất là một cái ma đạo sĩ cùng mẫu sào đạt thành ăn ý cùng quá trình giao dịch. Ma đạo sĩ tìm kiếm mình muốn đặc thù, sau đó đưa ra hái yêu cầu, nếu là mẫu sào đồng ý, như vậy ma đạo sĩ tỏa định đặc thù liền sẽ cụ hiện hóa, lấy ma chủng hình thức đi vào ma đạo sĩ trước mặt. Mai này giấu ở suối máu bên trong trái tim, chính là Bạch Kiêu mong muốn đặc thù cụ hiện hóa sản phẩm, thế là hắn mũi chân lại là nhếch lên, đem cái viên kia trái tim sinh sinh từ trên mặt đất vỡ ra đến, đá phải trước ngực, đưa tay nắm chặt, xúc cảm trơn nhẵn, nhưng xúc cảm chỉ tồn tại trong nháy mắt, sau một khắc cái kia viên thịt liền biến mất ở trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo nhiệt lưu, trào vào Bạch Kiêu thể nội. Bạch Kiêu hai mắt nhắm lại, thu liễm ma thức, rất mau đem cảm nhận được cái viên kia ma chủng tồn tại, mà lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn đã trải qua rời đi cái kia tinh thần ô nhiễm huyết nhục điện đường, về tới Hồng Sơn học viện dưới mặt đất thánh điện. Trịnh Lực Minh một mặt kinh ngạc cùng lo lắng, hai bước sẽ đến Bạch Kiêu trước mặt, béo mập bàn tay cầm thật chặt Bạch Kiêu cánh tay, ngươi không sao chứ? Bạch Kiêu hơi kinh ngạc tại Trịnh Lực Minh động tác nhanh chóng, hắn đường đường thuế biến qua tuyết sơn thợ săn, thế mà có chút tránh không kịp, mà sau một khắc hắn thì là kinh ngạc tại Trịnh Lực Minh đầy mỡ, trên cánh tay truyền tới xúc cảm, đơn giản so vừa mới suối máu bên trong vớt đi ra khối thịt còn muốn trơn nhẵn, đến mức hắn cái này đối với Trịnh Lực Minh cũng không thành kiến chi nhân, giờ khắc này đều có chút trùng mình, nhưng rất nhanh Bạch Kiêu liền tạm thời buông xuống loại bản năng này chán ghét. Bởi vì Trịnh Lực Minh ân cần là như thế chân thành tha thiết, đến mức để người rất khó bởi vì chỉ là đầy mỡ mà chán ghét với hắn. Huống chi, ngươi ở đây bên trong đã trải qua cái gì, kỹ càng nói cho ta nghe. Trịnh Lực Minh một mặt trang nghiêm, bị mỡ đè ép được chỉ còn lại có khe hở trong mắt, thình lình bắn ra kinh người thần thái. Bạch Kiêu cũng ý thức được vấn đề rất có thể vượt qua dự trù trong mắt, liền gật gật đầu, đem chính mình chứng kiến hết thảy nói rõ chi tiết tới. Đang nói đến đỉnh đầu tinh không thời điểm, hắn liền bị Trịnh Lực Minh ngắt lời nói, tinh không, ngươi xác định là tinh không? Bạch Kiêu nói ra, chí ít lấy ta lúc ấy thấy, nhất khả năng tới gần chính là tinh không, vô luận là không gian cảm giác vẫn là sao trời tồn tại cảm giác. Trịnh Lực Minh nghiêm túc nhìn lấy Bạch Kiêu hai mắt, nửa ngày, hắn lại hỏi, ngươi có biết hay không, mẫu sào bên trong mái vòng ý vị như thế nào? Bạch Kiêu trầm ngâm một chút, lắc đầu, ta xem trong sách không có viết qua, ngươi xem những danh nhân kia truyện ký đương nhiên sẽ không viết. Bởi vì vậy rất có thể quan hệ đến ma đạo căn nguyên chi mê, trước mắt văn minh nhân loại cương vực bên trong mấy cái thủy tổ cấp mẫu sào, đều có liên thông dị vực thông đạo, mà mẫu sào bên trong mái vòm, rất có thể chính là dị vực thông đạo lối vào. Bạch Kiêu nghe được có chút mê mang, ma đạo căn nguyên chi mê, dị vực thông đạo, hắn tự nghĩ mấy tháng nay tại thư viện bế quan thời gian không ít, đọc lượng đã trải qua tương đối nhiều, chí ít so với bình thường sinh viên những năm cuối cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng nguyên bác như vậy đọc lượng bên trong cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới căn nguyên chi mê cùng dị vực thông đạo ghi chép. Trước mắt đang học thuật giới cũng chỉ là không bó phỏng đoán, nhưng ta là tin, cái gọi là ma đạo căn nguyên chi mê, ở chỗ ma năng có gì mà đến, có hay không vô cùng vô tận, ngươi cũng là có được ma khí chính quy ma đạo sĩ, phải có qua tương tự nghi vấn, vì cái gì ma năng có thể gần như không thanh toán bất kỳ giá nào liền liên tục không ngừng địa sinh sôi đi ra, trong thiên hạ, không có bất kỳ cái gì một loại năng lượng có thể giống ma có thể giống nhau càng ngày càng nhiều, nhân loại tại ma đạo đại hưng trước kia lợi dụng thượng cổ chi lực, trên bản chất cũng chỉ là chết đi năng lượng tuần hoàn, đem nguyên bản thuộc về những địa phương khác năng lượng xê dịch tới, cũng không biết lăng không sinh ra năng lượng, nguyên tố, kỳ thuật, võ đạo không có ngoại lệ, duy chỉ có ma năng không giống bình thường, nhân loại lợi dụng ma năng 2500 thời kỳ, đông tây đại lục trải rộng ma năng, giữa thiên địa rời rạc ma năng nồng độ so trước kia phải nhiều hơn gấp 10 gấp trăm lần, những cái này ma năng xuất hiện, thật không có bất kỳ giá nào sao, Trịnh Lực Minh nói xong, thở dài, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, vấn đề này ngay cả đại tông sư thậm chí thánh nguyên nghị trưởng đều không có đáp án, ta cũng chỉ là lăng không suy đoán, ngay cả viết ra luận văn cũng rất khó phát biểu. Sau đó chúng ta nói đến vấn đề thứ hai, cũng chính là dị vực thông đạo. Rất nhiều người cho rằng, ma năng cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là dọc theo một đầu đến từ dị vực thông đạo truyền tới, mà mẫu sào chính là kết nối dị vực tiết điểm một trong. Ma đạo sĩ tại mẫu sào trong được đến mái vòm, thì là thông đạo lối vào. Bởi vì rất nhiều người đều từng tại mái vòng trong được từng tới không thể diễn tả chi vật, tiến tới dẫn phát tinh thần sụp đổ, nhưng văn minh nhân loại cương vực, nơi nào có cái gì không thể diễn tả chi vật, càng không khả năng đối với tinh thần của người ta tạo thành như thế thương tổn nghiêm trọng, chỉ có đến từ dị vực sinh vật mới có thể có này thần uy. Bạch Kiêu không khỏi hỏi, dị vực đến tột cùng là cái gì? Trịnh Lực Minh đáp, tỉ như ma tộc vị trí ma giới. Bạch Kiêu nhất thời hiểu rõ, Trịnh Lực Minh lại nói ra, ngươi ở đây mẫu sào bên trong có thể nhìn thấy tinh không, mang ý nghĩa dị vực thông đạo vào thời khắc ấy là mở ra. Bạch Kiêu kinh ngạc không thôi, cho nên những cái kia ánh mắt là ma tộc sinh vật, ánh mắt, Bạch Kiêu vội vàng lại đem cái kia trăm vạn ánh mắt che khuất bầu trời cảnh tượng miêu tả một phen, Trịnh Lực Minh không khỏi nhíu mày, ánh mắt, ma vật đồ giám bên trong ngược lại là có tương tự ghi chép, nhưng chi tiết cùng ngươi thấy có rất nhiều khác biệt, rất khó đối ứng bắt đầu, hơn nữa ngươi ở đây cấy ghép quá trình bên trong kiến thức, là hư thực điệp gia thái hạ kiến thức. Cùng hiện thực có rất lớn phân biệt, thấy chưa chắc đã là bản thể hình thái, khả năng chỉ là một loại hình chiếu. Trịnh Lực Minh vừa nói, vừa dùng to mập ngón tay gõ bên cạnh thánh điện cột trụ, rất nhanh liền đem cái kia liền thành một khối ngọc trụ gõ ra cái hố, lại không hề hay biết. Qua thật lâu, Trịnh Lực Minh lại ngẩng đầu, hỏi, ma chủng lấy được. Bạch Kiêu nhẹ xuất khẩu khí, đem đệ nhị ma chủng khí tức thổ lộ ra ngoài. Trịnh Lực Minh gừ một tiếng, không sai, lại là một truyền kỳ xếp hạng cấp ma chủng. Cái này Hồng Sơn mẫu sào đối với ngươi thật đúng là sủng ái có thêm, cũng không biết, cái này cùng dị vực thông đạo mở ra là có hay không quan hệ, bất quá việc này trước dừng ở đây, ngươi sau này trở về, hơi chút nghỉ ngơi, sau đó chúng ta ban đêm xử lý cái bữa tiệc chúc mừng một chút, còn những cái kia dị thường kiến thức, ngươi biết ta biết, không cần để nhiều người hơn đã biết, rõ ràng, Trịnh Lực Minh vừa cười một tiếng, không cần nghiêm túc như vậy, có thể cầm tới truyền kỳ xếp hạng đệ nhị ma chủng, vô luận như thế nào đều là đáng giá vui vẻ việc vui. Khảo nghiệm cuối năm lúc phần thắng cũng có thể nhiều hơn mấy phần, còn những cái kia chuyện phiền toái, từ chúng ta làm đạo sư để cân nhắc liền tốt, ngươi một cái 16 tuổi hài tử cũng đừng nhiều như vậy phiền não rồi.